Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 794. Bất đồng đãi ngộ, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đổi mới nhanh nhất mặt thế chi vô tận cửa hàng chương mới nhất. Ừng ực, bọt khí ở trong nước lăn lộn thanh âm. Ở yên lặng bên trong không gian, lộ vẻ được có chút cái thú trên đời. Chẳng qua là chữa trị buồng vậy trong suốt thủy tinh đồ đựng trong. Bắt đầu hơi nhúc nhích người đàn ông, đi đôi với những thứ này bọt khí. Để cho cái này trong cảnh tượng đổi được quỷ dị, trần trụi thân thể, ở trong nước bắt đầu lay động. Tiếp theo người đàn ông cặp mắt đột nhiên mở ra, hoặc giả là phát hiện mình ở trong nước. Vậy hoặc giả là bởi vì cặp mắt mở ra ngay tức thì bị nước chảy kích thích, hắn bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Bất quá rất nhanh, hắn vùng vẫy lập tức ngừng lại. Hiển nhiên người đàn ông thương thế còn chưa xong thấu. Trong cơ thể đau đớn để cho hắn chỉ không ngừng run rẩy. Kinh hoàng trạng thái, ở lần nữa mở mắt trong chậm rãi thích ứng. Người đàn ông có thể cảm nhận được mình miệng mũi mang một cái tương tự hô hấp khí đồ. Là cái này trang bị để cho mình có thể ở nơi này trong chất lỏng tiến hành hô hấp và sinh tồn. Xuyên thấu qua bên người bốn phía, mang đỏ tươi nhưng lại thông suốt chất lỏng. Hắn đầu tiên là quan sát mình rốt cuộc nơi ở nơi nào. Lại thấy rõ là một cái tương tự khoa huyễn điện ảnh giống vậy chữa trị buồng sau đó. Hắn kinh hãi. Chẳng qua là khiếp sợ ngắn ngủi, không để cho hắn lòng đại loạn, người đàn ông hướng bốn phía xa xa quan sát, tra xét có thể bắt hết thảy, ngẩng đầu lên có thể thấy cao ngất đỉnh trên mặt, liền thành phiến to lớn ánh đèn, mà ở bên cạnh mình, hắn phát hiện và mình vị trí giống nhau như đúc chữa trị buồng. Liền thành hàng tồn tại ở nơi này, mà đây chút chữa trị bên trong khoang thuyền. Cũng có thể thấy một ít và mình như nhau, cả người trần trụi người đàn ông, không phải từng cái vết thương chồng chất, chính là gãy tay gãy chân, nhưng là cũng có thể thấy có người tứ chi là cơ giới kết cấu. Để cho hắn trong đầu lóe lên một cái giống vậy có màu bạc kim loại cánh tay bóng người. So sánh với mình, những người này lớn hơn đều mặc trước quần lót, điều này hiển nhiên so mình cái này người ngoại lai, càng thêm thể diện. Hắn tiếp tục hướng bốn phía nhìn quanh, đỏ tươi chất lỏng, bị hắn động tác khuấy động có chút tràn lan, mà đi đôi với hắn động tác và chất lỏng lưu động. Nối liền chữa trị buồng đài điều khiển lên, màu đỏ ánh đèn thoáng qua, chó điên trong lòng mang vô cùng mãnh liệt nghi ngờ. Hắn muốn tìm một người tới hỏi hỏi, hắn hy vọng có người có thể đủ tháo ra nghi ngờ trong lòng. Tại sao mình sẽ ở nơi này? Tại sao mình sẽ ở như vậy dụng cụ trong? Tại sao phải có như vậy dụng cụ? Cùng với, tại sao mình không có chết đi? Mặc dù, ở hắn trong lòng, thoáng qua một ít hình ảnh và đoạn phim, có thể đứt quãng liên tiếp lên, để cho hắn có thể đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng là làm như vậy cảnh tượng đặt ở trước mặt hắn. Hay là để cho hắn trong chốc lát không cách nào giác quan lên đồng ý? Hai tay nâng lên, nhẹ nhàng chạm ở bọc mình thủy tinh đồ đựng lên, khác biệt tại chất lỏng lạnh như băng, để cho hắn trong nháy mắt phá lệ thanh tình. Ở trong nháy mắt, hắn nhớ lại người phụ nữ mình an nguy, là hắn bây giờ so sánh với mình tất cả nghi ngờ. Hơn nữa chuyện trọng yếu, có chút vô lực hai tay, muốn sao động trước mặt thủy tinh, nhưng là hai tay đau nhói. Để cho hắn hoàn toàn không đề được lực lượng, chớ nói chi là trong nước lực cản, và bên trong thân thể yếu ớt, ca, cơ giới mở tiếng, từ đằng xa truyền tới. Tiếp theo, thanh thúy tiếng bước chân đi đôi với rõ ràng cho thấy đóng cửa tiếng vang. Hướng hắn bên này dựa vào tới, chó điên trợn to cặp mắt, hắn muốn nhìn rõ đối phương là ai, mặc dù trong lòng thật ra thì có câu trả lời. Nhưng là hắn muốn tự mình tới xác nhận, ở dưới ánh đèn hiện lên ngân quang kim loại cánh tay. Cùng với ăn mặc áo ba lỗ, có thể thấy phơi bày ở ngoài trên da thịt, một ít khép lại vết thương, sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, đi đôi với người đàn ông đi tới. Tình, Trần Long đứng ở chó điên chỗ ở chữa trị buồng phía trước. Ngẩng đầu nhìn ở trong nước lơ lửng người đàn ông. Nụ cười trên mặt, làm sao cũng không ngăn nổi. Người đàn ông tiếng gào thét, đi đôi với dòng điện tiếng. Rõ ràng màu xanh da trời điện hồ có thể từ mắt thường rõ ràng tra thấy. Từ người đàn ông cổ vòng cổ thoáng qua, sau đó đến hai tay, ở là hai chân, định đứng lên người đàn ông, lần nữa quỳ sụp xuống đất, sau đó lên thân ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất người đàn ông cả người co quắp lay động. Một cổ tiêu thúi có thể rõ ràng ngửi được, dĩ nhiên cũng có thể thấy người đàn ông trên người trần trụi chỗ. Vậy tê sáng cháy dấu vết, cùng với trên mặt đất vết máu. Thả ta đi ra ngoài à? Người đàn ông hai tay chống đất mặt, ngẩng đầu lên, mở miệng hét, chẳng qua là tiếng gào trong tiết lộ ra vô tận sợ hãi và không biết làm sao. Cái loại đó tựa như cầu xin tha thứ giống vậy giọng. Phối hợp hắn thảm trạng, để cho người cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng là, hiển nhiên đang quan sát những người ở nơi này. Chút nào sẽ không đối với tại cảnh tượng trước mắt, sinh ra từng tia thương hại. Không nói cùng với thói quen như vậy cảnh tượng, xem đủ rồi như vậy tình trạng. Vậy bởi vì nơi này là vô tận thành kinh khủng nhất tồn tại. Thủy lao, người đàn ông thân ở một cái không tính là quá mức rộng rãi không gian. Trừ trên đỉnh một cái khảm nhập đỉnh mặt ánh đèn, toàn bộ bên trong không gian, không có bất kỳ vật gì. Chỉ có bốn bề đen nhánh mặt tường, lạnh như băng tản ra cực hạn dùng mình, mà ở trước mặt đàn ông vậy mặt hắc sau tường phương. Xuyên thấu qua không tính là quá dày tường thề. Có thể xem tới nơi này là tương tự một cái phòng quan sát khu vực. Mấy cái người đàn ông đang quan sát trước người đàn ông nhất cử nhất động. Người đàn ông chỗ ở khu vực, ba mặt là thật tâm mặt tường, mà ngay phía trước một mặt, mặc dù là thật tâm mặt tường, nhưng ở trong có một cái to lớn quan sát thủy tinh. Chẳng qua là không biết tại sao cái thủy tinh này và mặt tường giống như hợp làm một thể. Để cho nằm dưới đất người đàn ông, không cách nào phân biệt, phòng quan sát bên trong, Ninh Giang hai tay khoanh, yên lặng nhìn thủy tinh sau người đàn ông nhất cử nhất động. Như vậy trạng thái, giữ vững đã có kém không nhiều một giờ, trên mình lưng đeo điện giật còng tay, còn có điện giật vòng cổ và xiềng chân Lý Hổ, giờ khắc này ở trước mặt hắn, tựa như một cái không giúp con kiến hôi. Ở nơi đó định vùng vẫy và cầu xin tha thứ. Nơi này là thuộc về thủy lao một phần khu vực một trong phòng thí nghiệm. Đặc thù phạm nhân, sẽ bị mang tới nơi này tiến hành các loại quan sát, kiểm tra, cùng với nghiên cứu. Đúng vậy, nghiên cứu, vô tận thành bên trong, cũng có nhiều vô cùng nhân khẩu. Tưởng Sơn một mực đang chú ý một ít phương diện khoa học chuyên nghiệp người. Hắn cũng muốn biết rõ dò minh trong mặt thế, tại sao lại biến thành như vậy nguyên nhân, cho nên đối với dị hóa người nghiên cứu, cũng coi là một cái điểm chính. Chỉ bất quá, làm người phải có quy tắc và ranh giới cuối cùng, Tưởng Sơn đối với bên trong thành lương thiện mọi người, sẽ không làm không tốt sự việc, nhưng là đối với thủy lao bên trong tù phạm, đặc biệt là những tù phạm kia ở giữa dị hóa người. Những thí nghiệm này và nghiên cứu tốt vật liệu, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đây cũng là ở Ninh Giang bên người, mấy cái người quan sát nhân viên, không ngừng khẩn trương quan sát, đã ở trước mặt đài điều khiển và trong máy vi tính. Không ngừng đi lại nguyên nhân, những người này, tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất, tính chuyên nghiệp cũng là không cùng, mặc dù Tưởng Sơn không có ôm quá hơn hy vọng. Nhưng là hắn vẫn là mơ ước ở mình vô tận cửa hàng dưới sự giúp đỡ. Những người này có thể không ngừng tiến bộ, thẳng đến phát hiện mặt thế nguyên nhân. Dĩ nhiên, không chỉ là mặt thế nguyên nhân, dị hóa nguyên do, cùng với các loại liên quan tới dị hóa nội dung, đều có thể ở vật sống tiêu bản trong cẩn thận nghiên cứu. Mà Lý Hổ cái này thủy lao trong, duy nhất đặc thù dị hóa người. Dĩ nhiên ở mới vừa tiến vào thủy lao thời gian đầu tiên, liền bị nhân viên nghiên cứu, nhanh chóng dẫn tới phòng thí nghiệm, tiến hành các loại giống như hành hạ giống vậy nghiên cứu quan sát. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ngã hữu chư thiên vạn giới đô https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nga gạch nối suu gạch nối csu gạch nối tsien gạch nối văn gạch nối gioi gạch nối do. Hết chương.